liên quan rắm gì đến cô? Chu Ninh phớt lờ sự khinh khỉnh của Thời Xanh, kéo Hứa Nhạc đi ra ngoài. Đi thôi. Hứa Nhạc chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hai người đối diện, sắp khiến cho cô ta thở không nổi. Chu Ninh dẫn Hứa Nhạc đi. Cũng chỉ còn lại Thời Xanh và Mộ Lý. Mộ Lý cách mắt kính không rõ mục đích quan sát cô mấy lần. Đè thấp giọng nói, tôi đưa cô về. Anh lúc trước không phải là kêu tôi gặp Chu Ninh sao? Sao lúc này lại ngăn hắn mang tôi đi? Tên biến thái này muốn làm cái gì vậy? Tay Mộ Lý đút trong túi khẽ nắm chặt. Nhìn thẳng Thời Xanh, nói từng chữ. Tôi để cho hắn gặp cô, chứ không để cho hắn dẫn cô đi. Hắn dừng một chút. Cô vừa rồi nói hung thủ gì? Liên quan gì đến anh? Thời Xanh hừ lạnh một tiếng. Vòng qua Mộ Lý, đi ra ngoài. Không có việc gì cũng nhô ra quấy rối. Cản trở ông đây giả vờ. Mộ Lý trầm mặc nhìn cô rời đi. Cho đến khi bóng dáng cô biến mất, Mộ Lý mới rút tay ra. Hắn chậm rãi xòe lòng bàn tay ra. Trong tay một mảnh xanh trắng. Sau đó vụ án của Chu Ninh có một chút tiến triển. Bọn họ có kẻ tình nghi mới. Chu Ninh vẫn cảm thấy Thời Xanh chắc chắn biết gì đó. Nhưng kẻ tình nghi mới lộ ra, hắn cũng không có thời gian dây dưa với Thời Xanh, chỉ có thể chuyển sự chú ý lên kẻ tình nghi mới. Anh đứng lại, không uống, không uống, tôi không có bệnh, tôi không uống. Cửa phòng Thời Xanh mở ra, một bệnh nhân đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, phía sau một viên hộ lý chạy theo. Đặng Quân phát hiện không đúng, vội vàng xông vào. Đang cho uống thuốc sao lại chạy ra ngoài rồi? Hộ lý đó có chút tức giận. Hắn không chịu uống. Vừa rồi thừa dịp tôi không chú ý, chạy ra khỏi phòng. Hai, anh giúp tôi một tay đi. Đưa hắn trở về. Thật là phiền chết đi được. Đặng Quân nhìn Thời Xanh một cái. Cô dựa người vào cửa sổ. Mắt lạnh nhìn bọn họ. Không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như pho tượng. Đặng Quân nghiêng đầu qua, gọi người hộ lý đó. Tới đây, mau đưa hắn về, chọc tới vị đằng sau. Vậy thì không thu nổi cục diện đâu. Tôi không uống thuốc, tôi không bệnh, các người buông tôi ra. Tôi không có bệnh, không cho chạm vào tôi. Tôi không có bệnh, lũ khốn nạn các người. À, tôi không về đâu. Tôi không có bệnh, tôi không uống thuốc. Đặng Quân và viên hộ lý đó hợp lực ép bệnh nhân đưa ra ngoài. Bệnh nhân giãy giụa lợi hại, vô tình làm rơi một chai thuốc trong túi hộ lý ra. Hộ lý đó dường như không chú ý tới. Chai thuốc lăn lông lốc một vòng trên mặt đất, cuối cùng lăn vào gầm bàn. Bệnh nhân và hộ lý rất nhanh đi ra. Thời Xanh động chân, đi tới bàn bên cạnh, khom người nhặt chai thuốc kia lên. Không khác biệt lắm với cái chai trong tay hai bác sĩ lần trước. Phía trên tất cả đều là viết bằng tiếng Anh. Tên chính là thuốc chuyên dụng khoa thần kinh. Trên chai không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Thuốc không có bất kỳ nhãn hiệu nào làm sao có thể vào bệnh viện. Trừ phi là của chính bệnh viện. Thời Xanh nhét chai thuốc về chỗ cũ. Trở lại cửa sổ duy trì tư thế đứng vừa rồi. Cô mới vừa đứng ngay ngắn. Người hộ lý ban nãy liền chạy trở lại. Vội vàng tìm một vòng trên đất. An Khởi, cô có thấy một cái chai thuốc không? Hộ lý không tìm được. Ngẩng đầu hỏi Thời Xanh. Trẫm nào có thời gian rảnh mà đi nhìn chai thuốc của ngươi? Trẫm rất bận. Hộ lý, cô đứng thì bận cái nỗi gì? Thôi được, lại phát bệnh. Cách chương.